Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 362, phi tiên phù biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 362. Dreamhouse 2255. Chương 362. Phi tiên phù biến dị. Diệp Phàm ném ra một chồng phù chú. Phù chú giống như là một đám thái dương đánh lên trên người Kim Dực Xích Hổ. Một nhóm tiểu thái dương nở ra, nổ mạnh tạo thành lực sát thương cực kỳ lớn. Kim Đăng Hòa Thượng nhìn một màn này, trừng lớn mắt, tu rằng tu vi của Kim Đăng Hòa Thượng ở bên trong bí cảnh này thuộc hàng ngũ lót đáy. Nhưng ở trong Đại Phật Tư, bản thân hắn chính là nhân vật cấp bậc tổ tông nói 102. Lúc trước Đại Phật Tự từng dùng Đại Phật Như Lai phù đổi đan dược với Bích Vân Tông. Kim Đăng Hòa Thượng tự nhiên có biết. Đại Nhật Như Lai phù vốn là bảo vật trấn tông của Đại Phật Tự. Nhưng đáng tiếc trong tông môn không một ai có thể vẽ ra được. Thứ này giữ lại vô dụng, bỏ đi thì tiếc. Rơi vào đường cùng, tông môn đành mang thứ này ra trao đổi đan dược với Diệp Phàm. Tông chủ lấy Đại Nhật Như Lai phù ra trao đổi cũng không cho rằng Diệp Phàm có thể vẽ ra được. Không ngờ rằng Diệp Phàm sớm đã thành công. Chỉ là Bích Vân Tông giấu kín không nói. Diệp Phàm quả không hổ là thiên tài tuyệt thế, không chỉ đan thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả trình độ phù chú cũng làm cho người ta kinh vi thiên nhân. Kinh ngạc khi nghe hoặc nhìn thấy người nào đó, nghĩ rằng chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Uy lực của Đại Nhật Như Lai phù không yếu, nhưng đối phương nói thế nào cũng là yêu thú thánh cấp, thực lực cao dọa người. Công kích của phù chú không để lại bao nhiêu dấu vết ở trên người Kim Dực Xích Hổ. Diệp Khải Hiền huy động pháp kiếm, bổ về phía yêu thú. Dreamhouse 2255. Một đạo bóng kiếm huyết hồng từ trên cao giáng xuống, xé rách nửa bầu trời. Kiếm uy nghiêm nghị kia làm cho Kim Đăng Hòa Thượng cảm giác máu trong người mình giống như là đông lại vậy. Kim Dực Xích Hổ hơi chật vật tránh thoát đi kiếm phong của Diệp Khải Hiền. Công kích của Diệp Cẩm Văn ngay sát theo đến. Diệp Phàm triệu hồi ra Huyền Long Ấn, đánh về phía Kim Dực Xích Hổ. Sau khi hấp thu một lượng lớn hồn châu, uy lực của Huyền Long Ấn cao hơn không ít. Nhóm người Diệp Khải Hiền các hiện thần thông, trong thời gian ngắn giống như là không thất bại được. Đương nhiên cũng không chiếm được lợi lộc gì. Nhóm Diệp Khải Hiền đánh với Kim Dực Xích Hổ 3 ngày, không phân ra được thắng bại. Bởi vì linh khí cạn kiệt, chỉ có thể tạm thời rời đi tu dưỡng. Diệp Phàm nằm bên trong động phủ, buồn bực thở dài. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, làm sao vậy? Cho dù thua cũng không có gì ghê gớm, lần sau vẫn có thể đánh lại mà. Diệp Phàm lắc đầu, ta không có buồn bực cái đó. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nghi hoặc, vậy thì là cái gì? Chính là cái linh tuyền kia. Bạch Vân Hy khó hiểu. Linh tuyền làm sao vậy? Mấy con hổ thối kia đang ngâm tắm, bộ dáng còn rất vui sướng. Sao chúng nó không chết đuối luôn cơ chứ? Diệp Phàm giàu dĩ mắng. Nhóm bọn họ đã cách xào huyệt của Kim Dực Xích Hổ rất xa. Linh hồn lực của Bạch Vân Hy không tìm hiểu được tình trạng nơi đó. Nhưng Diệp Phàm lại có thể. Nhóm hổ kia đang ngâm linh tuyền. Bạch Vân Hy kinh ngạc hỏi, phải, lão hổ thánh cấp kia đại khái là nhận ra linh tuyền đã có thể sử dụng, cho nên mới nhảy ra đối phó với chúng ta, không ngờ rằng ta giải quyết linh tuyền trùng lại tiện nghi cho bọn nó. Diệp Phàm buồn bực nghĩ, có một câu nói là thay người khác làm áo cưới phỏng chừng chính là để chỉ những lúc như thế này đi. Diệp Phàm thở dài, sớm biết thế này. Ta nên đuổi đám hổ con kia đi trước mới phải. Bạch Vân Hy xoa xoa đầu Diệp Phàm. Tu luyện chính là như vậy. Không thể làm gì cũng thuận buồm xuôi gió được. Diệp Khải Hiền đi đến. Nhàn nhạt nói. Không có gì phải uể oải. Lại đi cướp về là được. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy cau mày lại. Đại ca, ngươi vẫn muốn đi tìm đầu Kim Dực Xích Hổ kia sao? Diệp Khải Hiền gật đầu. Bạch Vân Hy do dự một chút. Đại ca, ta thấy chuyện này vẫn nên bàn bạc lại kỹ hơn. Tuy rằng kiếm thuật của Diệp Khải Hiền rất lợi hại, nhưng nói thế nào hắn cũng mới chỉ có tu vi nguyên anh. Lận trình độ hùng hậu của hồn lực, Diệp Khải Hiền không phải là đối thủ của kim dực xích hổ kia. Yên tâm, lão hổ kia là một đối thủ rất tốt. Ta không dự định đánh đến ngươi sống ta chết với nó. Nhưng có thể nhờ nó hỗ trợ mài giũa kiếm thuật. Diệp Khải Hiền nói, Bạch Vân Hy, lấy yêu thú thánh cấp đi mài giũa kiếm thuật. Diệp Khải Hiền đúng là không sợ chết. Diệp Cẩm Văn suy tư một chút, nói, nhị tẩu, cây nhâm sâm kia của ngươi có thể thu thanh lôi linh tuyền không? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Cẩm Văn, ý của ngươi là, ta đang nghĩ, nếu nó có thể thu linh tuyền, vậy chúng ta có thể nghĩ cách dẫn lão hổ kia đi. Sau đó nhị tẩu nhân cơ hội thu linh tuyền vào. Diệp Cẩm Văn nói, Bạch Vân Hy giao lưu với nhân sâm trong vòng tay một lúc. Nhận được câu trả lời khẳng định của nhân sâm, Dreamhouse 2255, có thể thì có thể, nhưng lá gan của nhân sâm hơi nhỏ. Nếu như không dẫn kim dực xích hổ đi xa một chút, ta sợ nó sẽ bị dọa đến chui vào trong đất. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm chống eo nói, tốt xấu gì cũng là lão quái vật sống hơn vạn năm tuổi. Sao nó lại có thể nhát như vậy chứ? Thật khó có thể tưởng tượng. Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt. Đại khái chính là bởi vì nó nhát gan, cho nên mới có thể sống đến bây giờ đi. Sau trận chiến lúc trước, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có thương tổn. Tuy rằng Diệp Phàm vẫn luôn thương nhớ cái linh tuyền kia, nhưng cũng không thể không nhẫn nại một thời gian. Diệp Phàm lấy ra một tấm phù, chuẩn bị họa. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Phù chú công kích lại không đủ dùng sao? Đủ, đương nhiên là đủ. Mà ta thấy nơi này linh khí rất nồng đậm, có thể thử vẽ một tấm phi tiên phù xem thế nào. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy đảo đảo mắt. Cũng được, ngươi vẽ phi tiên phù ở đây nhất định có thể làm ra phù chú không giống bình thường. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng nói, vẽ phi tiên phù ở đây, nói không chừng có thể tạo ra được phù chú thánh cấp. Dreamhouse 2255, thánh cấp. Bạch Vân Hy trừng lớn mắt, ngươi nói thật? Diệp Phàm xấu hổ cười, ta nói giỡn. Bạch Vân Hy, tuy rằng không thể vẽ ra phù chú thánh cấp, nhưng phi tiên phù vừa hoàn thiện liền hút khô linh khí khu vực xung quanh, phẩm chất cao hơn loại Diệp Phàm từng vẽ bên trong tiểu bí cảnh nhiều. Diệp Cẩm Văn đi tới cửa động phủ, nhìn thấy Giang Lăng Tuyết, hắn bất mãn nói, Giang tiểu thư, động phủ của ngươi hình như không phải ở nơi này đi. Ngươi tới đây làm gì? Giang Lăng Tuyết nhàn nhạt nhìn Diệp Cẩm Văn. Ban nãy ta đang tu luyện đột nhiên cảm giác thấy linh khí có dị động, cho nên tới đây xem đã xảy ra chuyện gì. Diệp Cẩm Văn không vui nói, Giang tiểu thư, ngươi nên nhanh chóng liên hệ với người của Thần Phong Tông để bọn họ mang ngươi đi sớm đi thì hơn. Đại ca không chịu ngồi yên, trong mắt nhị ca lại chỉ có nhị tẩu. Ta thực lực có hạn, nơi này sợ là không có ai nguyện ý bảo hộ ngươi. Vì tốt cho chính ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Giang Lăng Tuyết banh mặt, xấu hổ nói, đa tạ lời khuyên của Diệp Tam Thiếu. Tuy rằng biết rõ mấy huynh đệ Diệp gia có địch ý với mình, nhưng Giang Lăng Tuyết trước nay vẫn luôn được chúng tinh phủng nguyệt. Đột nhiên bị huynh đệ Diệp gia lãnh đạm làm cho nàng rất là không quen. Dreamhouse 2255. Khi Hứa Minh Dương đi tới, vừa vặn nhìn thấy Giang Lăng Tuyết rời đi. Nàng tới làm gì? Diệp Cẩm Văn lắc đầu. Không biết, nàng nói là bởi vì cảm giác thấy linh khí dao động, cho nên tới đây tìm hiểu tình huống. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái cớ mà thôi. Nhị ca ưu tú như vậy, nàng phỏng chừng là đã hối hận. Nhưng cũng khó trách, nhị ca giỏi đan thuật, phù chú, trận pháp, không gì không biết. Ai lọt vào mắt xanh của nhị ca chẳng khác nào tìm được một cái phiếu cơm lớn. Hứa Minh Dương hít sâu một hơi, nói, nàng cũng không thể vẫn luôn đi cùng chúng ta được. Hứa Minh Dương thầm nghĩ, so với tin tức thiên hỏa có thể thiêu linh tuyền trùng, đa bảo vòng của Bạch Vân Hy mới là bí mật lớn nhất. Phải biết nếu hóa thần nào biết đến sự tồn tại của cây nhân sâm kia, bọn họ có thể sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái không cần thiết. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Ta biết rồi, ta đã thúc giục nàng. Cũng không biết khi nào nàng mới đi. Bạch Vân Hy đi ra. Nói, Hứa đại ca, Cẩm Văn, các ngươi đứng ở nơi này làm gì? Vân Hy, Giang Lăng Tuyết vừa tới. Hứa Minh Dương nói, Bạch Vân Hy gật đầu. Ta biết, hắn có thể cảm nhận được. Không có đạo lý Diệp Phàm lại không phát hiện ra. Nhưng Diệp Phàm không đặt nữ nhân kia vào trong mắt. Cho nên liền không thèm để ý. Dreamhouse 2255. Nhị tẩu, ngươi đừng để ý. Ta đã thúc giục nàng rời đi rồi. Diệp Cẩm Văn nói. Bạch Vân Hy cười cười. Ta không để ý. Là nữ nhân kia không có ánh mắt mới khiến hắn nhặt được tiện nghi. Giang Lăng Tuyết đã đi theo bọn họ mấy ngày. Bạch Vân Hy thường xuyên cảm giác được ánh mắt của Giang Lăng Tuyết dừng ở trên người mình. Hắn rất khẳng định, nàng đã hối hận. Giang Lăng Tuyết trở lại bên trong động phủ. Tâm tình đợi rất lâu cũng không bình tĩnh xuống được. Tuy rằng không có tới gần, nhưng Giang Lăng Tuyết vẫn nhận ra được Diệp Phàm đang vẽ phi tiên phù. Phẩm cấp của phi tiên phù đó hình như cũng không thấp. Diệp Phàm lần lượt triển lộ ra tài hoa hơn người làm cho Giang Lăng Tuyết cảm giác trái tim đau đớn không thôi. Nhóm người Diệp Khải Hiền quyết định xong chủ ý, bắt đầu liên tục ra ngoài khiêu khích Kim Dực Xích Hổ. Cố ý dẫn nó đi xa. Thấy đám người Diệp Khải Hiền liên tục hoạt động nguy hiểm như vậy. Kim Đăng Hòa Thượng cùng Giang Lăng Tuyết không khỏi có cảm giác dựng đứng hết tóc gáy. Giang Lăng Tuyết liên hệ với tu sĩ của Thần Phong Tông. Không lâu sau, Quý Lương Xuyên liền tới mang nàng đi. Giang Lăng Tuyết vừa đi, Diệp Cẩm Văn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn ôm hai tay, buồn bực nói, họ Quý kia mặt mũi lớn thật. Chúng ta cứu lão bà của hắn, hắn ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Hứa Minh Dương cười cười, có thể an ổn tiễn nàng đi đã là không tồi rồi. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy, trên đường, Quý Lương Xuyên không vui nhìn Giang Lăng Tuyết. Sao ngươi lại đi cùng huynh đệ Diệp gia? Ngẫu nhiên gặp trên đường. Giang Lăng Tuyết biết Quý Lương Xuyên không thích nhóm người Diệp Khải Hiền. Liền không có giải thích quá nhiều. Quý Lương Xuyên cau mày lại. Phải vậy không? Giang Lăng Tuyết cùng Diệp Phàm từng có hôn ước. Nếu như Diệp Phàm mãi chỉ là một người bình thường thôi thì không sao. Nhưng Diệp Phàm hiện giờ thanh danh cường thịnh, bởi vì cọc hôn ước kia, Quý Lương Xuyên cùng Diệp Phàm thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh. Trong lòng Quý Lương Xuyên tự nhiên là cảm thấy không thoải mái. Mấy ngày nay ngươi đi theo nhóm Diệp Khải Hiền không có xảy ra chuyện gì đi. Quý Lương Xuyên hỏi, Dreamhouse 2255, Giang Lăng Tuyết lắc đầu. Không có, lại nói tiếp, ta đã biết một chuyện. Linh tuyền ở trong bí cảnh này chỉ cần dùng lửa đốt cháy một lần là có thể sử dụng. Chẳng qua, phải cần đến thiên hỏa. Quý Lương Xuyên nhìn Giang Lăng Tuyết. Nói như vậy, bọn họ có thể dùng tất cả linh tuyền bên trong bí cảnh này. Giang Lăng Tuyết gật đầu. Đúng thế, Quý Lương Xuyên híp mắt. Thầm nghĩ, khó trách khi hắn đi đón Giang Lăng Tuyết. Tu vi của nhóm Diệp Phàm đều tiến bộ không nhỏ. Thì ra bọn họ có thể sử dụng toàn bộ tài nguyên linh tuyền bên trong bí cảnh này. Bên trong bí cảnh hiện tại chỉ có một mình Diệp Phàm có thiên hỏa. Quý Lương Xuyên tự nhiên là ghen ghét vận khí của Diệp Phàm không thôi. Giang Lăng Tuyết thấy sắc mặt của Quý Lương Xuyên không được tốt cho lắm. An ủi nói, mấy ngày trước bọn họ tìm được thanh lôi linh tuyền. Nhưng bên cạnh thanh lôi linh tuyền có một ổ kim dực xích hổ. Bọn họ mới vừa giải quyết xong vấn đề linh tuyền. Linh tuyền liền bị kim dực xích hổ bá chiếm. Bọn họ không đánh lại được kim dực xích hổ. Chỉ có thể từ bỏ linh tuyền kia. Bên trong bí cảnh có không ít linh tuyền. Nhưng nếu muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quý Lương Xuyên nghe thấy lời này. Sắc mặt hơi dịu đi một chút. Kim dực xích hổ mà ngươi nói kia là yêu thú thánh cấp sao? Giang Lăng Tuyết gật đầu. Đúng thế, Dreamhouse 2255, cách chương.